Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, y thuật thông thần. Hai người mặc dù kêu gào đến kịch liệt, xe ngựa nhưng không có hoành hành lũng đoạn thị trường, chỉ là chậm chạp từ đường đi chạy qua, mãi cho đến đường đi vị trí chính trung tâm, xe ngựa đột nhiên dừng ở tại chỗ, lặng im không tiếng động, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua, mặt quỷ kiếm khách ở đây miễn phí hành y chữa bệnh á. Michael đứng tại bên cạnh xe ngựa, đột nhiên đối với đám người vây xem tới như thế một cuống họng. Mặt quỷ kiếm khách chữa khỏi trăm bệnh, xem bệnh bốc thuốc không thu một phân tiền, muốn xem bệnh xếp hàng liền xem bệnh a. Lucifer hắng giọng một cái, cũng là phụ họa lớn tiếng gọi. Hai người một cao một thấp, một béo một gầy, tôn nhau lên thành thú, tựa như đang nói tướng thanh, cực kỳ quen thuộc. Nghe nói mặt quỷ kiếm khách tại vương quốc Goa khắp nơi miễn phí hành y chữa bệnh. Không nghĩ tới lại là thật. Không chỉ có như thế đâu. Truyền ngôn nói mặt quỷ kiếm khách y thuật thông thần, có khởi tử hồi sinh chi năng. Cũng không biết đến cùng là thật là giả. Chờ một lúc chẳng phải sẽ biết. Vây xem dân chúng, hiển nhiên đối với Grimm trong khoảng thời gian này sở tác sở vi có hiểu biết. Vây quanh ở xe ngựa chung quanh đàm luận. Mặt quỷ đại nhân, cầu ngươi mau cứu phụ thân của ta đi. Một tên tuổi không lớn lắm tiểu nam hài xông qua đám người, đi vào bên cạnh xe ngựa quỳ dập đầu nói. Tiểu tử, nhà ngươi phụ thân đâu? Michael nhìn xem quỳ trên mặt đất hài tử, nghi hoặc mà hỏi thăm. Phụ thân hắn hiện tại còn nằm ở trên giường, ánh mắt một mực nhắm. Tiểu nam hài nghe được Michael lời nói, khóc nói ra, lão bản, cái này, Michael cách toa xe đối với Grimm xin chỉ thị, các ngươi đi đem phụ thân hắn nhấc đến đây đi. Grimm tùy ý phân phó một câu, liền không ở nói chuyện. Lucifer cùng Michael hai người, từ xe ngựa phía sau nắm lên một bộ cáng cứu thương, liền theo tiểu nam hài cùng nhau rời đi. Chuyện như vậy, hai người hiển nhiên đã là nhẹ điều khiển liền quen. Không bao lâu, tiểu nam hài phụ thân bị hai người vững vàng mang lên xe ngựa tiền trước mặt. Grimm đi xuống xe ngựa, nhìn thấy tiểu nam hài bộ dáng thanh tú, hốc mắt phiếm hồng, một bộ dáng vẻ đáng thương. Trên đất nam tử sắc mặt trắng bệch, môi ố vàng, hô hấp gần như sắp đình chỉ. Đây không phải Gerard đại thúc sao? Nghe nói hắn đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa, hiện tại cũng đã tắt thở rồi a. Ai, nhìn bộ dạng này, đoán chừng là đã đi. Hài tử đáng thương, vốn là cùng phụ thân hắn sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại phụ thân thoáng qua một cái thế, sau này cần phải làm sao xử lý a? Ai nói không phải đâu. Cái này thế đạo vốn là có hải tặc làm loạn, hiện tại quốc gia cũng không thái bình, thời gian này là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Trong đám người, có mấy cái nhận biết tiểu nam hài cùng hắn người của phụ thân. Phần lớn đều là tiếc nuối lắc đầu, sinh cơ yếu ớt, ngược lại là có chút phiền phức. Grimm nhìn xem trên cáng cứu thương nam tử, cau mày, van cầu ngươi, mặt quỷ đại nhân, mau cứu phụ thân ta. Tiểu nam hài nghe được Grimm lời nói, một bên thút thít một bên càng không ngừng gặm lấy đầu khẩn cầu. Đứng lên đi, ta hết sức nỗ lực. Grimm thanh âm bình thản như nước, lại có một cỗ an bình tâm thần tác dụng. Tiểu nam hài thật giống như bị lây nhiễm đến, cảm xúc ổn định lại. Nam tử nguyên nhân gây bệnh tại ổ bụng bên trong, cần mổ mới có thể hoàn toàn khứ trừ. Nhưng là dưới mắt nam tử thân thể thế nhưng là một chút cũng chịu không được dày vò. Bởi vậy, Grimm chỉ có thể dùng dược phẩm trước thay hắn điều dưỡng tốt thân thể mới được. Không phải vậy nam tử này nhất định không khả năng kiên trì được giải phẫu kết thúc. Grimm trước dùng ngân châm khơi thông huyệt đạo, sau đó đem dược phẩm mài thành phấn hòa tan ở trong nước, tiêm vào tiến thân thể các nơi. lại dùng ngân châm khai thông dược thủy lưu thông, cho đến lan tràn toàn thân các nơi. Chỉ thấy Grim ngón tay như bay, như xuyên hoa hồ điệp nhảy vọt bay múa, động tác nước chảy mây trôi để cho người ta không kịp nhìn. Mặt quỷ kiếm khách y thuật thông thần, nhìn bộ dạng này, nói không chừng thật đúng là có thể trị hết Zerat. Truyền ngôn không thể tin hết, mặt quỷ kiếm khách lợi hại chính là hắn kiếm thuật, cũng không phải là y thuật của hắn. Mặc dù cứu người động tác trôi chảy tự nhiên, nhưng là hiệu quả liền không nói được rồi. Đám người vây xem nhìn thấy mặt quỷ kiếm khách động tác, đều có thuyết pháp, không giống nhau. Green cả người lại hoàn toàn tiến vào một loại không hiểu trạng thái bên trong. Hoàn toàn không để ý đến chung quanh sự vật. Mỗi lần trị bệnh cứu người, gặp được cần phí sức phí công bệnh nhân đằng sau, Grim đều sẽ không hiểu tiến vào loại trạng thái này. Một khi cứu chữa kết thúc về sau, Grim đều sẽ có một cái đoạn thời gian hư thoát. Nhưng là hắn Haki Kenbunsoku thì sẽ tăng lên một bước nhỏ, để hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vì một mực dùng Haki Kenbunsoku dự đoán tương lai, loại này gần như trực giác mệt nhọc đằng sau, tâm thần thường thường sẽ bị bước đến một loại cực hạn. Mỗi một lần đều sẽ để hắn đột phá một lần. Hắn trung cấp Kenbunsoku đã gần đạt tới khống chế tự nhiên trình độ. Ngân châm thu hồi, Grim đổ mồ hôi lâm ly đứng lên, bờ môi khô khốc nói ra, ta nghỉ ngơi trước một hồi, muốn trị bệnh liền chờ một hồi. Nói xong, Grim đi vào toa xe, một thanh đổ vào trong số ba nữ. Đúng, lão bản, Lucifer cùng Michael hai người tựa như là hai cái cửa thần đồng dạng, đứng tại xe ngựa hai bên, cảnh giác nhìn qua chung quanh. Đại thúc, phụ thân ta đến tột cùng thế nào? Tiểu Nam Hải nhìn thấy Grim tiến vào toa xe, có chút mong đợi nhìn xem Michael cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão bản không có không chữa khỏi bệnh, phụ thân người ta không dám khẳng định, nhưng là qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ biết kết quả. Michael cũng không có đạt được Grim phân phó, cũng không có dễ dàng mở miệng, miễn cho đợi lát nữa người không có cứu trở về, chính hắn lại náo một cái ô long. Thời gian chậm rãi qua đi, nằm tại trên táng cứu thương nam tử sắc mặt dần dần hồng nhuận, khí sắc tốt lên rất nhiều. Đây là nơi nào? Nam tử mơ hồ mở to mắt, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Một cái nhỏ thân thể một cái liền bổ nhào trong ngực hắn, khóc bù lu ba ba loa, chính là Zerat con của mình. Ô ô, ba ba, ngươi cuối cùng là tốt rồi. Tiểu Nam Hải ôm Zerat vừa khóc vừa cười, cảm xúc hết sức kích động. Yên tâm, ta sẽ không như vậy rời bỏ ngươi. Zerat ôn nhu nhẹ vỗ về Tiểu Nam Hải đầu, một mặt hiền lành, chớ lộn xộn. Bệnh của ngươi tốt còn không có chữa khỏi. Trong xe ngựa truyền đến Grim nhàn nhạt thanh âm. Ngươi là ai? Zerat rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Cứu ngươi mệnh người. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Grim dần dần cũng khôi phục lại, lần nữa đi tới nói ra. Ba ba, là như vậy. Tiểu Nam Hải đem trước sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Nghe được Zerat cảm khái không thôi. Nằm không nên động, tiếp xuống giúp người trừ tận gốc bệnh hoạn. Grim ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, tựa như gió nhẹ nhẹ phẩy, nhuận vật không tiếng động. Tốt, đa tạ đại nhân. Zerat vội vàng cảm kích nói một cái tạ ơn, bình yên nằm tại trên táng cứu thương. Grim lần nữa động thủ, đầu tiên là tiêm vào một châm thuốc tê tê liệt thần kinh, sau đó cầm dao giải phẫu làm việc. Nửa canh giờ qua đi, Grim khe hở tiếp hảo vết thương, mỉm cười, tốt rồi, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ mặt quỷ đại nhân. Một mặt lo lắng Tiểu Nam Hải nghe được Grim lời nói, giống như âm thanh của tự nhiên, xuất phát từ nội tâm vui vẻ nở nụ cười. Không hổ là mặt quỷ kiếm khách, quả nhiên là y thuật tinh xảo. không gì sánh kịp a. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta vậy mà chính mắt thấy khởi tử hồi sinh chi thuật. Đừng nói là tiểu nam hài, chính là đám người vây xem đều truyền đến không ít tán thưởng thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.